Chương 600, nửa bước địa âm tỏa kỵ. Mọi người tại đây ánh mắt đã trải qua ngốc trệ, cái này Khô Lâu người rốt cuộc là như thế nào tồn tại a, vậy mà mạnh tới mức này. Cho dù màu vàng kim liêm đao quái ngư giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy cái này Khô Lâu người có chút cổ quái, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế mạnh. Giết hắn, màu vàng kim liêm đao quái ngư mở miệng, lúc này còn thừa hải ngoại trong võ giả, bốn cái hóa thân cảnh võ giả cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Những cái này hóa thân cảnh cường giả nhau nhau phân thân tách rời mà ra, cùng bản tôn thi triển liên hợp võ kỹ, tập thể bộc phát một kích mạnh nhất. Lần thứ nhất xuất thủ, giết bọn hắn. Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, mở miệng. Tốt, Sát Vô Tình nghe xong, trong tay tử vong liêm đao trực tiếp rời khỏi tay. Phốc phốc phốc, tử vong liêm đao bay ra, những nơi đi qua, hư không đều là bị xé nứt, từng khỏa đầu bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. Sát Thiên Hư ảnh duỗi ra cái kia bạch cốt thủ cánh tay, một tay lấy bay trở về tử vong liêm đao tiếp được. Trong hô hấp, năm cái hóa thân cảnh cường giả, toàn bộ bị chém đứt trí nhớ. Đám người không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thần phục, hoặc là, chết, Cổ Phong mở miệng lần nữa, trong thanh âm không đựng nửa điểm tình cảm sắc thái. Sát Thiên trong hư ảnh, một cỗ đến gần vô hạn đệ tứ bộ khí thức khủng bố trực tiếp bộc phát ra. Cái kia còn thừa tất cả hải ngoại võ giả nhao nhao phun máu trở ra. Cho dù là màu vàng kim liêm đao quái ngư, giờ phút này cũng là thân thể rung mạnh, tại khí thế kiêu uy áp dưới nhất định là không cách nào di động mảy may. Giờ phút này phần đông hải ngoại võ giả, trong mắt tràn đầy vô biên khủng hoảng, cũng không dám lại có nửa phần ngôn ngữ. Một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là, chết. Cổ Phong bước ra một bước, thể nội sát ý vô biên bộc phát ra. Sát Tiên hư ảnh khí thế tùy theo bộc phát. Phốc, màu vàng kim liêm đao quái ngư lúc này máu tươi cuồng phún, không do dự nữa thấp giọng mở miệng, đao thủ nguyện ý thần phục đại nhân. Hắn biết hôm nay thần phục Cổ Phong bị thần đao hải hoàng biết chỉ có một con đường chết, nhưng nếu như không thần phục, hắn hiện tại sẽ chết. Hắn nghi tâm chỗ một giọt ẩn chứa hồn phách tinh huyết bay ra, chính là hồn huyết. Cổ Phong đem hồn huyết thu hồi, như thế chính là nắm giữ hắn sinh tử. Đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Đại nhân vượt qua tính mạng của bọn ta đi. Đại nhân tha mạng. Còn thừa phần đông hải ngoại võ giả nhìn đao thủ người chủ tướng này đều thần phục, cũng là không còn có mảy may tiếp tục đối chiến chi tâm. Cổ Phong nhạt nói, các ngươi tu vi không tư cách thần phục với ta. Thiên Khôi Tông mọi người vừa nghe, nhao nhao minh bạch Cổ Phong ý tứ, lúc này đồng loạt ra tay, còn lại những cái này hải ngoại võ giả chi bên trong một cái hóa thân cảnh đều không có, đồng thời đều là có thương tích trong người. Như thế, những người này rất nhanh chính là bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn thấy cảnh này, đao thủ không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình thực lực không đủ, bây giờ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong nhìn về phía Lỗ Mặc mở miệng, Thiên Khôi Tông bây giờ nguy cơ giải quyết, người tới xử lý hậu sự. Thiên Khôi Tông bên trong cao giai hải ngoại võ giả đã giải quyết, còn lại hải ngoại võ giả, có Lỗ Mặc đám người có thể nhẹ nhõm xử lý. Vậy còn ngươi, Lỗ Mặc không khỏi hỏi, Thiên Binh Môn tại Hoàng Thành cùng Thiên Khôi Tông ở giữa, ta trước đi giải quyết bên kia nguy cơ. Lời nói ở giữa, Cổ Phong thể nội lôi thuộc tính linh khí tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp hóa thành một đầu lôi quang xiềng xích. Lôi quang xiềng xích trực tiếp buộc lại màu vàng kim liêm đao quái ngư cổ, bị Cổ Phong túm trong tay. Cổ Phong một bước phía dưới, đứng ở màu vàng kim liêm đao quái ngư đỉnh đầu bên trên, nhạt nói, đao thủ, đi. Đao thủ khóc không ra nước mắt, mình dù sao cũng là một cái nửa bước địa âm cường giả, bây giờ vậy mà rơi xuống đến nông nỗi này. Ngao, đao thủ kêu rên một tiếng, mang theo Cổ Phong hướng về phương xa bay đi. Hắn còn sẽ trở về sao? Có lẽ vậy, có lẽ lại có tông môn nguy cơ thời điểm, đệ tử đại nhân sẽ còn trở về. Nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, ánh mắt mọi người biến hóa, không khỏi cảm thán. Lại nói Cổ Phong trước khi đến Thiên Binh Môn đường bên trên một đường cực tốc mà đi, lại là phát sinh một kiện, để hắn cũng không tưởng được sự tình. Người này là ai, vậy mà có thể đem đao thủ đại tướng quân, coi như tọa kỵ. Có thể lấy nửa bước địa âm đao thủ tướng quân làm vật để cưỡi, tu vi tất nhiên tại nửa bước địa âm bên trên, nói cách khác, người này là đệ tứ bộ cường giả. Ta hải ngoại võ giả, trừ hải tiên đại nhân bên ngoài, chỉ có 8 cái đệ tứ bộ võ giả a, đó chính là bát đại hải hoàng. Ta đao ngư tộc cường giả, thế nhưng là cận kề cái chết cũng sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Đoạn đường này bên trên, nhìn thấy Cổ Phong cước này đạp màu vàng kim liêm đao quái ngư tư thế, đám người nhao nhao kinh hô. Chỉ thấy bên trong một cái dáng người to mọng võ giả, trực tiếp quỳ dạp xuống Cổ Phong trước mặt, lúc này hét lớn, tiểu nhân đao chu thường bái kiến thần đao hải hoàng đại nhân. Có thể làm cho đao ngư tộc nửa bước địa âm cường giả cam tâm làm vật để cưỡi, lại có đệ tứ bộ tu vi, trừ hắn đao ngư tộc cái kia hết sức thần bí, hàng năm đầu đội nón lá thần đao hải hoàng bên ngoài, tuyệt đối không có những người khác. Thần đao hải hoàng, Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá lấy Cổ Phong tâm trí, lập tức nghĩ thông suốt, Dương Châu hải ngoại võ giả đều đã chém giết, mình tin tức hẳn không có truyền vào Kinh Châu, thêm bên trên mình trước đó một mực dịch dung, dung mạo biến hóa nhiều lần, những cái này hải ngoại võ giả cũng không biết mình chân chính dung mạo, cho dù hải tiên cũng không hội biết bây giờ mình lấy diện mạo thật gặp người. Đồng thời hôm nay lại chân đạp đao thủ cái này nửa bước địa âm cường giả, bị đám người ngộ nhận là thần đao hải hoàng cũng là bình thường. Ngẫm lại trước đó những cái kia hải ngoại võ giả nhận ra mình, hoặc là mình bại lộ thân phận, hoặc là bị một chút biết rõ người nhận ra, bây giờ lại là đều không có. Bất quá Cổ Phong cũng cân nhắc đến một chút, cái này thần đao hải hoàng, ngày bình thường nhất định là cực kỳ thần bí tồn tại, nhìn thấy qua mặt mũi người, hẳn rất ít. Cổ Phong dưới chân đao thủ nghe nói, trong mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng mở miệng, hải hoàng đại nhân giáng lâm, bọn ngươi còn không quỳ lạy, chờ đến khi nào? Bái kiến thần đao hải hoàng đại nhân. Đám người chưa thấy qua hải hoàng đại nhân chân diện mục, nhưng lại đều biết đại danh đỉnh đỉnh đao thủ tướng quân, nghe nói đao thủ cũng nói như vậy, lúc này cùng nhau hướng phía lấy Cổ Phong lễ bái mà đến. Bản hải hoàng tự mình đến, cái này Kinh Châu sự tình đã trải qua không đáng để lo, gần đây yêu xa nhất mạch, liên tiếp đánh lén ta đao ngư nhất mạch, các ngươi hiện tại liền chạy về Linh Hải, phàm là gặp được yêu xa nhất mạch, hết thảy tru sát, sau 3 ngày, dựa theo đánh giết yêu xa số lượng luận công hành thưởng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức cao giọng một câu. Yêu xa nhất mạch một mực chính là lòng lang dạ thú, không nghĩ tới dám đối với chúng ta động thủ. Chúng ta đao ngư nhất mạch làm sao sẽ sợ bọn họ. Đi, diệt cái kia đám súc sinh. Phần đông đao ngư nhất mạch võ giả nghe nói lời này, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đều là nổi giận cực kỳ. Có đao thủ tại, trong lòng bọn họ không có nửa phần hoài nghi, trong lúc nhất thời, đại gia bôn tẩu bẩm báo, nhao nhao rời khỏi Kinh Châu, thẳng đến hải ngoại yêu xa lĩnh vực mà đến. Đao thủ nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, cái này Cổ Phong không hổ là Cửu Châu đế tử, bậc này tâm trí thật sự quá mức yêu nghiệt. Chương 601, giả mạo hải hoàng. Đao thủ, vừa rồi biểu hiện không tệ, người gặp qua thần đao hải hoàng sao? Cổ Phong giờ phút này không khỏi hỏi, tại đao ngư nhất tộc, chỉ có tu vi đạt tới hóa thân cảnh mới có tư cách gặp thần đao hải hoàng đại nhân, chỉ là tất cả mọi người chưa từng gặp qua thần đao hải hoàng đại nhân chân dung, không chỉ là ta, chỉ sợ trừ hải tiên đại nhân bên ngoài. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua thần đao hải hoàng đại nhân chân dung, hắn dù sao cũng là hàng năm toàn thân áo trắng, đầu đội một cái mũ rộng vành, cái kia mũ rộng vành đem dung mạo hoàn toàn che lấp. Thần đao hải hoàng mở miệng nói ra, mũ rộng vành, Cổ Phong ngẫm lại, từ mình dự trữ trong túi xuất ra một đoạn linh mộc, lập tức không ngừng cắt gọt bện, rất nhanh hóa thành một cái có thể che khuất dung mạo nón lá lớn đeo tại đầu bên trên, lại là đổi bên trên một thân mới áo trắng. Cổ Phong hỏi, bây giờ còn có nơi nào không giống? Đao thủ xem xét, cũng là minh bạch Cổ Phong ý tứ, lại là nói ra, thanh âm còn có chút không giống. Thần đao hải hoàng là thanh âm gì? Ngươi học một thoáng, thanh âm này, tại đao thủ kể lại dưới, Cổ Phong rất nhanh bắt chước được thần đao hải hoàng thanh âm. Đại nhân, bây giờ chưa thấy qua thần đao hải hoàng đại nhân người, giờ phút này nhất định sẽ ngộ đem ngài nhận thành thần đao hải hoàng đại nhân. Đao thủ mở miệng, bất quá lập tức nói, chỉ là gặp qua thần đao hải hoàng đại nhân người, trong lời nói, chỉ sợ. Ta từ có biện pháp giải quyết, cái này tiến đánh thiên binh môn lĩnh quân người là ai? Kỳ danh đao xong, ta biết, đi, so với một đường đem những cái này đao ngư tộc chém giết, không bằng giả mạo thần đao hải hoàng thân phận, để bọn hắn đi cùng yêu xa nhất mạch chém giết, như thế không đánh mà thắng, liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Đoạn đường này bên trên, Cổ Phong giả mạo thần đao hải hoàng, phàm là gặp được hải ngoại võ giả, toàn bộ để bọn hắn rời đi Kinh Châu, đi cùng yêu xa nhất mạch chém giết. Rất nhanh. Cổ Phong đi vào thiên binh môn vị trí, thiên binh môn bên trong, cũng là máu chảy thành sông, chém giết đã trải qua tiến vào gay cấn. Năm đó bởi vì Mặc Thừa sự tình, Thiên Khôi Tông bây giờ chiến lực kém xa dĩ vãng. Mà thiên binh môn thì lại khác, qua nhiều năm như vậy, thiên binh môn thực lực càng ngày càng mạnh, bây giờ tại môn chủ binh Vũ Huyên dưới sự hướng dẫn, cùng hải ngoại võ giả giết đến khó phân thắng bại. Cổ Phong mới vừa tiến vào thiên binh môn phạm vi bên trong, lập tức chính là gây nên vô số người chú ý. Đơn giản là Cổ Phong điệu bộ này quá hút người nhãn cầu. Người nọ là ai, có thể cho đao thủ tướng quân làm vật để cưỡi. Đầu đội nón lá, toàn thân áo trắng, lấy đao thủ tướng quân làm vật để cưỡi, người này là thần đao hải hoàng đại nhân. Trừ thần đao hải hoàng đại nhân không phải là người khác. Thần đao hải hoàng đại nhân vậy mà tự mình giáng lâm. Phần đông hải ngoại võ giả nhìn thấy Cổ Phong, lúc này nhao nhao hưng phấn mà giống to, bọn hắn đều là nhận định Cổ Phong chính là thần đao hải hoàng. về phần đầu của nó đỉnh trôi nổi khô lâu nhân, đại gia chỉ cho rằng là Hải Hoàng đại nhân vừa mới tu luyện thần thông bí thuật. Lúc đầu bọn hắn cùng thiên binh môn đám người chiến đến khó phân thắng bại, bây giờ nhìn thấy Hải Hoàng đại nhân tự mình giáng lâm, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn có thể lấy thắng. Thiên binh môn võ giả, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là trở nên nhợt nhạt, bọn hắn thế nhưng là biết Hải Hoàng tương đương với nhân gian thánh hoàng tồn tại, đây chính là đệ tứ bộ cường giả, mà bọn hắn như thế nào lại là đệ tứ bộ cường giả đối thủ. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng, thiên binh môn giao cho bản hoàng một người tới xử lý, các người tốc tốc về hải ngoại, tiến đến chém giết xâm phạm yêu xa nhất tộc. Đám người nghe nói, ánh mắt biến hóa, bọn hắn đều là biết yêu xa nhất mạch cùng bọn hắn đao ngư nhất mạch luôn có tranh đấu, giờ phút này đều là bạo giận lên. Là, đại nhân, cần tuân đại nhân chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, phần đông đao ngư tộc võ giả, nhao nhao giống to, lập tức rời khỏi thiên binh môn, toàn bộ hướng phía yêu xa nhất mạch linh hải phạm vi mà đến. Phía dưới phần đông thiên binh môn võ giả, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, bọn hắn giờ phút này liền chống cự dũng khí đều không có, bởi vì đối diện thế nhưng là đệ tứ bộ cường giả ha. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng được là, cái kia kim sắc liêm đao quái ngư lại là không có phản ứng đến hắn nhóm, cực tốc mà đi, hướng thẳng đến binh phong phương hướng bay đi. Binh phong trước đó, phần đông cao giai võ giả hội tụ ở đây, giờ phút này triển khai một trận khủng bố đại chiến. Trung tâm chỗ, hai người đánh nhau, một người trong đó chính là thiên binh môn môn chủ binh Vũ Hiên, giờ phút này hắn bản tôn phân thân, ở riêng hai bên trái phải, riêng phần mình trong tay hắn nắm một thanh ngoại hình như cánh cửa đồng dạng cự đao. Hai thanh cự đao vung vẩy ở giữa, đao khí gào thét, uy thế khủng bố. Mà đối diện, thì là một đầu ngày thường song đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư, cái này màu vàng kim liêm đao quái ngư hai cái đầu bên trên, riêng phần mình lại là mù một con mắt, đều là chỉ có một con mắt. Giờ phút này, hai cái đầu đều là mở ra huyết bồn đại khẩu, trong miệng không ngừng phun ra kim mang. Những cái này kim mang hóa thành một chuôi chuôi kim nhận, mạn thiên phi vũ, hướng phía binh Vũ Hiên trực tiếp giết tới. Binh Vũ Hiên bản tôn phân thân, trong tay cự đao cuồng múa, đao khí tung hoành phía dưới không ngừng ngăn cản oanh sát. Cả hai trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Binh Vũ Hiên, làm gì chấp mê bất ngộ, quy thuận thần đao Hải Hoàng đại nhân, mới là ngươi kết cục. Song đầu độc nhãn liêm đao quái ngư mở miệng, đao xong. Ngươi chính là đánh trước thắng lão phu rồi nói sau. Binh Vũ Hiên nhìn về phía song đầu độc nhãn liêm đao quái ngư quát lạnh một tiếng, trong tay cánh cửa giống như cự đao, lần nữa cuồng vũ đứng lên. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, dừng tay, thanh âm này cực kỳ hùng hậu, lớn trong chiến đấu đám người vô ý thức đều dừng lại, nhao nhao ánh mắt tụ vào mà đến. Mà nhìn người tới, ánh mắt mọi người, nhao nhao biến hóa. Hải ngoại võ giả một phương, mặt bên trên vui mừng hiển hiện, mà thiên binh môn đám người sắc mặt lại là vô cùng khó nhìn lên. Thần đao Hải Hoàng đại nhân giáng lâm, các ngươi còn không quỳ lạy. Giờ phút này, đao thủ lập tức hét lớn một tiếng. Trừ song đầu độc nhãn liêm đao quái ngư đao song bên ngoài, còn lại hải ngoại đám người, nhao nhao không chút do dự, đều là hướng phía Cổ Phong lễ bái mà đến. Cổ Phong thanh âm bình thản mở miệng, nơi này giao cho bản hoàng, các ngươi lui về Linh Hải, đi cùng cái kia xâm lấn ta Kinh Châu hải vực yêu xa nhất mạch một trận chiến. Mọi người vừa nghe, không chút do dự, liền phải rời đi nơi này. Mà giờ khắc này, đao xong hai cái đầu bên trên riêng phần mình chỉ có một con mắt bên trong, đều là hiện lên một vệt hào quang, hắn lúc này quát khẽ một tiếng, chậm. Lời nói này ở giữa, đám người một trận, cùng nhau hướng phía đao xong xem ra. Đao xong nhìn về phía Cổ Phong, hai cái độc trong mắt, hiện lên lãnh mang, mở miệng, ngươi, là thần đao Hải Hoàng đại nhân. Hỗn trướng, ngươi mà ngay cả Hải Hoàng đại nhân cũng không nhận ra. Đao thủ gặp tình hình, lúc này một tiếng quát chói tai. Ha ha, không phải ta không nhận Hải Hoàng đại nhân, Hải Hoàng đại nhân trước đó ban hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta tiến về Kinh Châu, chiếm cứ tam đại cổ tộc, lại không có nói qua mình sẽ đích thân đến. Đồng thời Hải Hoàng đại nhân coi như muốn đích thân đến, cũng cần phải đi trước có được Kinh Châu nữ thánh Hoàng Hoàng thành đi, mà không phải tới này một cái đệ tứ bộ cường giả đều không có thiên binh môn, việc này thật có chút quỷ dị. Đao xong lúc này cười lạnh mở miệng, chương 602, nhất cử lưỡng tiện. Những cái kia hướng về phía Cổ Phong lễ bái người, nghe đến lời này, nhao nhao ánh mắt biến đổi, lập tức không ít người đều là đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Đao thủ đáy mắt thần sắc nhỏ bé biến hóa, cái này đao xong quả nhiên không tốt lừa gạt. Cổ Phong gặp tình hình, một tiếng quát chói tai, đao xong, người thật to gan. Lập tức, một cỗ chí cao vô thượng đế giả khí tức, tùy theo khuếch tán ra. Cổ Phong tu tới chi đạo, cổ động chí tôn đạo niệm, thân bên trên mang đế giả khí tức, cơ hồ hiếm người sánh kịp. Cảm giác được Cổ Phong khí thế kia,

một đạo quát lạnh từ ngoại giới truyền đến. Kinh quân dạ, đầu hàng đi, các ngươi nữ thánh hoàng bây giờ đã sợ đến không dám ra đến, nàng đều không đi ra đánh một trận, ngươi tội gì vì nàng liều mạng, dứt khoát đầu nhập vào ta ngoại vực linh hải, phụ hoàng ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái cực cao địa vị. Kinh quân dạ nghe nói, nhìn về phía đại trận bên ngoài lạnh giọng một câu, chỉ bằng các ngươi, ngươi coi mình là thần đao hải hoàng sao? Giờ khắc này, trận pháp này bên ngoài, cũng chính là hoàng cung bốn phía, các tử hư không đứng vững một người. Bốn người này tu vi, vậy mà đều là nửa bước địa âm, đồng thời, bọn hắn dung mạo cực kỳ giống nhau. Đơn giản là, bốn người bọn họ, đều là thần đao hải hoàng nhi tử. Đao ngư tộc xem như tám đại hải vực bên trong, bài danh thứ ba tồn tại, trừ thần đao hải hoàng thành danh hồi lâu bên ngoài, cũng là bởi vì cái này bốn cái nhi tử, đều là kỳ tài ngút trời. Một tên thân mang quần áo màu vàng óng trung niên nam tử, đứng ở đại trận chi đông, nhìn về phía đại trận bên trong, trong mắt mang theo tàn nhẫn ý cười, mà cái kia tàn nhẫn bên trong, lại là mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Kỳ danh đao kiến huyết, ý là đao kiến huyết, xuất thủ tất sát người. Thần đao hải hoàng bốn cái nhi tử phân biệt là, đao kiến huyết, đao kiến phong, đao kiến lôi, đao kiến vũ. Đao kiến huyết, vì thần đao hải hoàng con trưởng, cũng là thực lực nhất mạnh một người. Hắn biết, đại trận này khủng bố, cho nên vẫn không có tùy tiện động thủ, nhưng hắn để ý hơn, là lần này công lao. Hiển nhiên nữ thánh hoàng bởi vì tu hành tại thời khắc mấu chốt không cách nào xuất quan, nếu như lần này có thể phá vỡ trận pháp giết tới đi, chiếm lĩnh hoàng cung, đó đúng là rất lớn công lao, không chừng phụ thân đại nhân hội đem chính mình cái kia thiên giai trung phẩm võ kỹ truyền thụ một hai. Nghĩ tới đây, đao kiến huyết trong lòng chính là càng thêm kích động lên. Bất quá hắn cũng biết trận pháp này lợi hại, không nghĩ bức bách thật chặt, nếu là đối phương cá chết lưới rách, đem trận pháp này dẫn bạo, có thể liền được không bù mất. Đao kiến huyết lúc này cười lạnh, kinh quân dạ, bây giờ trừ hoàng cung, toàn bộ kinh châu đều đã tại ta đao ngư tộc trong khống chế, ngươi cảm thấy, ngươi kinh châu còn có hy vọng sao? Đại trận bên trong, kinh quân dạ sắc mặt nặng nề, hắn biết bây giờ kinh châu cơ bản đã phế, nếu là không có thánh hoàng. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm lại là từ đằng xa truyền đến. Tự nhiên có hy vọng, lời này vừa nói ra, đao kiến huyết, cùng hắn mặt khác ba cái huynh đệ, còn có vây quét hoàng cung tất cả hải ngoại võ giả đều là hướng phía thanh nguyên chỗ nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, là một gã thân mang áo trắng, đầu đội nón lá người, mà dưới chân, đúng là hai cái nửa bước địa âm đao ngư tộc tọa kỵ. Đây không phải là đao thủ cùng đao song tướng quân sao? Bọn hắn vậy mà thành làm vật để cưỡi, người này tất nhiên là hải hoàng đại nhân, bái kiến hải hoàng đại nhân. Lúc này, một đám hải ngoại võ giả, cùng nhau hướng phía cổ phong quỳ lạy mà đến. Đại trận bên trong, kinh quân dạ chờ hoàng thất người, trong nháy mắt ánh mắt kịch biến, bây giờ nữ thánh hoàng không ở, hải hoàng nếu là tự mình đến đây, đây hết thảy, coi như triệt để xong. Nhưng mà, cái kia đao kiến huyết bốn huynh đệ, lại là cũng chưa hề đụng tới. Đao kiến huyết dò xét qua cổ phong, cười lạnh mở miệng, ngươi ngược lại có chút bản sự, có thể đem đao thủ cùng đao song hai cái phế vật hàng phục, bất quá giả mạo phụ hoàng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có một loại cảm giác gọi là huyết mạch tương liên, cổ phong cải trang cho dù tốt, lừa bất luận kẻ nào, nhưng lại không cách nào lừa qua đao kiến huyết cái này bốn cái thần đao hải hoàng nhi tử. Nghe đến lời này, đại trận bên trong, kinh quân dạ đám người, trong mắt hào quang biến hóa. Cái kia mũ rộng vành phía dưới, truyền đến một tiếng cười khẽ, quả nhiên thiên hạ không có nhi tử không biết phụ thân. Lời nói ở giữa, cổ phong cầm xuống mũ rộng vành, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt. Đế tử đại nhân, nhìn thấy cổ phong dung mạo trong nháy mắt, kinh quân dạ chính là kinh hô mở miệng. Cái này dung mạo, hắn có thể sẽ không quên, năm đó hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, đi theo ở kinh thích thủy bên cạnh, liền trải qua thường gặp được đế tử cổ phong, khi đó, tất cả thiên kiêu đều là lấy cổ phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, những cái kia làm trái cổ phong, đều là hạ tràng rất thảm. Đế tử đại nhân, nghe đến lời này, kinh châu hoàng thất đám người, nhao nhao thân thể chấn động. Mọi người đều biết, hàn đế không con, mà cái này nhân gian, cái trước chí tôn đế lấy, chính là cổ đế con trai cổ phong, cũng được vinh dự, nhất là thiên kiêu đế tử. Nói như vậy, trước mắt người này chính là, cổ phong nhìn về phía kinh quân dạ, lúc này cười nói, tiểu dạ, 10 năm không thấy. 10 năm, kinh quân dạ, lúc này khắp khuôn mặt là áy náy tâm ý, ôm quyền mở miệng, đế tử đại nhân, tiểu dạ không biết năm đó đế tử đại nhân dùng tên giả Mộc Phong tới tham gia tam tộc thi đấu, lúc ấy có nhiều mạo phạm, còn mời đế tử đại nhân vượt qua tiểu dạ lần này. Nghĩ đến lúc trước mình tại cổ phong cùng kinh thích thủy quyết đấu thời điểm, để tộc nhân đi đánh lén đánh giết cổ phong, kinh quân dạ không khỏi chính là một thân mồ hôi lạnh, mình đương thời vậy mà hướng cổ phong xuất thủ, cái này là bực nào ngu xuẩn, hắn là như vậy về sau từ kinh thích thủy trong miệng,

nguyên lai ngươi cái này cổ quái thần thông, chỉ có một kích lực lượng, tứ đệ, tam đệ, vì nhị đệ báo thù. Theo Đao Kiến Huyết lời nói này rơi xuống, Đao Kiến Lôi cùng Đao Kiến Vũ chính là một trái một phải hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Không có nửa bước địa âm tọa kỵ, không có dung hợp sát tiên chân hồn sát tiên hư ảnh, lấy Cổ Phong bây giờ chiến lực, chỉ chém giết nguyên thần đại viên mãn, cho dù mặt đối với nửa bước hóa thân, đều là cố hết sức, chớ nói chi là trước mắt cái này siêu việt hóa thân đại viên mãn khoảng cách đệ tứ bộ đều đã vô cùng gần nửa bước địa âm cường giả. Bất quá Cổ Phong bên này, nhưng cũng có nửa bước địa âm cường giả. Hải ngoại tặc tử, ta Binh Vũ Hiên đến chiến ngươi. Binh Vũ Hiên lời nói ở giữa, cầm trong tay hai thanh cánh cửa cự đao, trực tiếp thẳng hướng Đao Kiến Lôi. Muốn thương tổn sư đệ ta, trước qua ta Lỗ Mặc cửa này. Lỗ Mặc mở miệng, điều khiển hai cánh cự viên, trực tiếp thẳng hướng Đao Kiến Vũ. Cổ Phong, nhìn hiện tại người nào đến cứu ngươi. Đao Kiến Huyết nhìn Cổ Phong, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh tới. Muốn thương tổn đế tử đại nhân, muốn hỏi ta Kinh Quân Dạ có đáp ứng hay không? Giờ khắc này, Kinh Quân Dạ mở ra đại trận, vọt thẳng ra, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ha ha, vậy hôm nay liền trước hết là giết ngươi lại nói. Đao Kiến Huyết cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp cùng Kinh Quân Dạ sát cùng một chỗ. Hoàng cung đại trận đã giải mở, phần đông hoàng thất người xông ra, trực tiếp cùng đao thủ đao song đối với những cái kia còn lại hải ngoại võ giả đánh tới. Một trận trước đó chưa từng có đại chiến, tại bên ngoài hoàng cung triển khai. Những võ giả khác nơi đó, bởi vì có đao thủ cùng đao song tại, Kinh Châu một phương chiếm thượng phong, nhưng cao giai võ giả nơi này lại không giống nhau. Lỗ Mặc vốn là có thương tích trong người, giờ phút này ứng phó cái kia Đao Kiến Vũ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, mặc dù tạm thời không có phân ra thắng bại, nhưng chỉ sợ cuối cùng hắn không phải Đao Kiến Vũ đối thủ. Binh Vũ Hiên trước kia cũng có đại chiến, đã có không ít tiêu hao, thêm bên trên bản thân thực lực cũng là hơi yếu hơn Đao Kiến Lôi, giờ phút này cũng là rơi vào hạ phong. Kinh Quân Dạ là tức thì bị Đao Kiến Huyết áp chế gắt gao. Bây giờ cho dù tìm tới Kinh Tích Thủy, trợ giúp hắn khôi phục tu vi, cũng cần không ít thời gian, chỉ sợ Kinh Tích Thủy còn chưa khôi phục tu vi bên này Kinh Châu đám người chính là toàn bộ bị thua. Như thế, hôm nay cái này Hoàng Cung đại chiến, trước hết thắng lại nói. Cổ Phong theo bản năng nghĩ đến thanh đồng cổ pháo, lại là phát hiện thứ nhất mảnh ảm đạm. Nhớ tới trước đó tại Dương Châu Hoàng Thành một pháo oanh sát Dương Chiến trận chiến kia, thanh đồng cổ pháo mặc dù bất phàm, nhưng mỗi một lần thi triển về sau, muốn làm lạnh một tháng thời gian mới có thể khôi phục sử dụng. Bây giờ, Cổ Phong không cách nào thi triển. Tiếp theo, Cổ Phong nghĩ đến Vạn Ma Kỳ. Vạn Ma Kỳ cũng là một kiện ma binh, Cổ Phong điều động đến vốn cũng không dễ dàng, càng là trước hết thi triển võ kỹ vạn chúng tụ linh cưỡng ép tăng cao tu vi. Mọi người tại đây bên trong, trừ đao song cùng đao thủ hai cái yêu tộc, những người còn lại quá ít, còn chưa đủ lấy để Cổ Phong tăng lên tới nửa bước địa âm. Đồng thời cái này thi triển vạn chúng tụ linh ở giữa không thể bị đánh gãy, cái kia Đao Kiến Huyết thực lực vượt qua Kinh Quân Dạ một mảng lớn, hắn nếu là đột nhiên cắt ngang mình, thất bại trong gang tấc. Càng làm chủ hơn muốn, một khi thi triển vạn ma kỳ, liền sẽ dẫn tới cổ ma điện người, như thế lại là nhiều địch thủ, Cổ Phong có thể thì không muốn. Nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm, tại Cổ Phong đi ra hóa phàm cốc về sau, giống như có một ít biến hóa, Cổ Phong bây giờ còn chưa lục lọi ra nên như thế nào thi triển, lại nghịch chi lực quá mức cuồng bạo. Một cái sơ sẩy, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Về phần Dương Ngư Ngọc, đây là Cổ Phong bản mệnh bảo vật, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong sẽ không dễ dàng để lão ngư lại tiêu hao thần hồn lực lượng ngủ say. Suy nghĩ phía dưới, bây giờ duy nhất có thể lấy uy hiếp được Đao Kiến Huyết, cũng chỉ có Tuế Nguyệt Kiếm. Tuế Nguyệt Kiếm chân chính phẩm giai, cao hơn qua vạn ma kỳ, chỉ là Cổ Phong một mực không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, bất quá lấy bây giờ uy lực, đối với Đao Kiến Huyết cũng phải có một chút tổn thương. Nghĩ đến, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp từ phía sau gỡ xuống Tuế Nguyệt Kiếm. Đồng thời, quanh thân bên ngoài, Tuế Nguyệt lĩnh vực trực tiếp triển khai, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, hướng thẳng đến Đao Kiến Huyết trùng sát mà đến. Tuế Nguyệt, chảm, Cổ Phong mở miệng, lúc này nhất kiếm đánh xuống. Một kiếm này phía dưới, kiếm lớn màu xám hư ảnh hiển hiện, hướng thẳng đến Đao Kiến Huyết bổ tới. Vẻn vẹn thần niệm đại viên mãn liệt tu, cũng muốn cùng ta Đao Kiến Huyết một trận chiến, thật sự buồn cười, Cổ Phong. Bản tôn mặc cho ngươi cái này kiếm mẻ chặt, đều không phá nổi ta nhục thân mảy may. Đao Kiến Huyết gặp tình hình, đối với Cổ Phong không có nửa phần để ý tới, ngăn cản đều không có ngăn cản. Đao ngư nhất tộc, một khi tu đến hóa thân cảnh, có thể tu ra kim lân yêu thể, cái kia phòng ngự cực kỳ cường hoành, không thiên giai binh khí căn bản không phá nổi. Mà thiên giai binh khí, thần niệm cảnh võ giả, là căn bản không có khả năng thôi động, như thế Cổ Phong binh khí này cho dù thanh thế có chút lớn, nhưng ở Đao Kiến Huyết trong mắt, căn bản quá yếu. Đây là ngươi nói, bành, Cổ Phong một kiếm này biến thành cự kiếm hư ảnh, trực tiếp bổ vào đao kiếm huyết thân bên trên. Xác thực lấy Cổ Phong bây giờ tu vi thôi động tuế nguyệt kiếm, không có trực tiếp phá vỡ ra, nhưng này tuế nguyệt kiếm bên trên, một cỗ tuế nguyệt khô mục lực lượng, lại là trực tiếp điên cuồng khuếch tán mà ra. Một năm, hai năm, mười năm, giờ khắc này, đao kiếm huyết chỉ cảm giác mình sinh cơ cực tốc trôi qua, bất quá trong hô hấp, vậy mà liền trôi qua 10 năm. Cổ Phong một kiếm này, đúng là chém dụng đao kiếm huyết 10 năm thọ nguyên. Đáng chết, đao kiếm huyết lúc này biến sắc, trong tay một chuôi huyết đao hiển hiện, hướng phía Cổ Phong chính là một đao bổ ra. Một đao kia, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo huyết sắc đao ảnh hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong nhất kiếm về sau, cực tốc lui lại, huyết sắc kia đao ảnh mới vừa gia nhập Cổ Phong trong phạm vi 10 trượng, chính là tốc độ bỗng nhiên yếu bớt, Cổ Phong chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, nhẹ nhõm tránh ra. PS, ngày mai sẽ có đại gia không tưởng được tình tiết. Chương 607, thứ một đạo phong ấn. Cổ Phong tự biết bây giờ chiến lực, sao hoàn toàn không phải đao kiếm huyết đối thủ, mình cái này tuế nguyệt lĩnh vực, đối với hắn thi triển hiệu quả cũng không nên lớn, dứt khoát như vậy dùng tuế nguyệt lĩnh vực làm là phòng ngự thần thông đến thi triển. Như thế phòng ngự, mặc kệ bất kỳ công kích nào, tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, tốc độ đều sẽ yếu bớt, như thế Cổ Phong có đầy đủ thời gian trốn tránh. Cứ như vậy, đao kiếm huyết muốn thương tổn Cổ Phong, nhất định phải bộc phát một chút cường hoành thủ đoạn, mà hắn nếu là đại bộ phận lực chú ý chuyển rời đến Cổ Phong nơi này, bên kia kinh quân dạ liền chiếm thượng phong. Chảm, chảm, chảm, Cổ Phong thân ảnh như điện, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, cả người thân ảnh không ngừng biến hóa, mỗi khi kinh quân dạ cùng đao kiếm huyết giết đến cháy bỏng thời điểm, chính là xuất kỳ bất ý ở một cái cực kỳ xảo trá góc độ đánh lén nhất kiếm. Mà mỗi một kiếm về sau, Cổ Phong không chút nào dừng lại, lập tức trốn xa, không có chút nào dây dưa dài dòng. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, bị Cổ Phong liên tục đánh lén 10 kiếm đắc thủ, mỗi một kiếm đều là chạm thứ 10 năm thọ nguyên, như thế đao kiếm huyết đã bị Cổ Phong chém tới 100 năm thọ nguyên, giờ khắc này, hắn gần như phát cuồng, nghĩ toàn lực đánh giết Cổ Phong, hết lần này tới lần khác kinh quân dạ lại tại này gắt gao dây dưa. Bởi vì Cổ Phong, cái này chiến cuộc xuất hiện chuyển cơ, kinh quân giả cùng Cổ Phong dưới sự liên thủ, ngược lại chiếm cứ một chút ưu thế. Không hổ là đế tử đại nhân, kinh quân giả trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hắn là như vậy nhìn ra Cổ Phong ý đồ, chính là muốn chậm rãi mài chết đao kiếm huyết, như thế hắn là như vậy không cùng đao kiếm huyết liều mạng, chính là cùng đao kiếm huyết dây dưa, để không cách nào phân tâm. Hóa thân thành đao, phá. Giờ phút này, đao kiếm huyết há to mồm, trong đó trực tiếp phun ra một đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư. Đây chính là hắn bản mệnh phân thân, cái này màu vàng kim liêm đao quái ngư vừa ra, trực tiếp thân thể thẳng băng, hóa thành một chuôi kim đao đồng dạng, phóng tới kinh quân dạ. Che chở, kinh quân dạ không chút do dự, phân thân cũng là thoát thể mà ra, đứng tại bên cạnh mình. Bản tôn phân thân, bốn cái tay trưởng, tại hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Lúc này, phổ biến linh khí gào thét mà ra, trong nháy mắt bốn dưới lòng bàn tay, tại hư không ngưng luyện ra một khối to lớn tấm chắn. Oanh! Cái kia kim sắc liêm đao quái ngư biến thành kim đao, trực tiếp đánh vào tấm chắn bên trên. Kinh quân giả cùng hắn phân thân cùng một chỗ chống đỡ tấm chắn, giờ phút này bị chấn động đến hướng về sau thối lui. Mà cũng mượn cơ hội này, cái kia đao kiếm huyết trong mắt sát ý tràn ngập, rơi vào Cổ Phong thân bên trên, quát khẽ một tiếng, phá cho ta. Lời nói này ở giữa, hắn không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Một quyền này, kim thuộc tính linh khí gào thét mà ra, hóa thành khủng bố kim quang quyền ảnh, mang theo một trận hư không khe hở, trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Hắn biết, ứng phó Cổ Phong, không cần thiết lãng phí thời gian thi triển võ kỹ, liền dứt khoát bằng nhanh nhất trực tiếp nhất phương thức, lấy mình tu vi trực tiếp đem chân áp. Trong chớp nhoáng này, đao kiếm huyết không thi triển võ kỹ, không cách nào bộc phát toàn bộ tu vi, nhưng một quyền này, bộc phát đao kiếm huyết bản tôn gần như bảy thành tu vi. Lời uy lực này, đừng nói thần niệm đại viên mãn, cho dù là hóa thân cảnh võ giả, bị chính diện đánh trúng, cũng là muốn bị oanh sát. Một quyền này tốc độ cực nhanh, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nghĩ trong nháy mắt tránh ra, đã trải qua không có khả năng. Bất quá quyền này mới vừa gia nhập Cổ Phong 10 trượng phạm vi, chính là đụng chạm lấy tuế nguyệt lĩnh vực. Quyền này tốc độ chưa giảm nhiều ít, nhưng uy lực lại là tại tuế nguyệt lĩnh vực phía dưới, cắt giảm rất nhiều. Tuế nguyệt chỉ, Cổ Phong giờ phút này, không chút do dự, tuế nguyệt chỉ không điểm đứt ra. Một chỉ, hai ngón tay, ba ngón, 16 chỉ, cái này trong hô hấp. Cổ Phong đánh ra liên tiếp 16 chỉ. Cái này 16 chỉ mỗi một chỉ rơi vào quyền kia ảnh chi bên trên, quyền kia ảnh tốc độ chính là giảm yếu một ít. 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực, thêm bên trên cái này tuế nguyệt chỉ 16 lần oanh kích phía dưới, quyền này uy lực đã bị cắt giảm một nửa, nhưng lại còn mang theo một nửa khí thế khủng bố, đánh phía Cổ Phong. Cổ Phong trong tay Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp trước người chặn lại. Oanh, một quyền này, hoàn toàn đánh vào Tuế Nguyệt kiếm bên trên. Kinh khủng này quyền uy, áp chế Tuế Nguyệt kiếm, hung hăng đánh vào Cổ Phong lồng ngực bên trên. Phốc, Cổ Phong trong miệng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tuế Nguyệt kiếm, nhưng không có bị đánh bay, hắn thoát ly Cổ Phong khống chế, trôi nổi ở trong hư không, cái kia dày đặc vết xỉ bên trên, bỗng nhiên vô số hào quang tứ xạ mà ra, khí thế khủng bố tùy theo sụp đổ ra đến. Đao kiến huyết một quyền này lưu lại quyền uy, ở đây khí tức phía dưới, khoảng cách tan rã. Ông, kiếm minh truyền ra, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, tất cả vết xỉ khoảng cách sụp đổ. Vết xỉ sụp đổ phía dưới, thân kiếm bên trên, chín đạo cổ điển đường vân nổi lên. Đây là, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Chủ nhân, đây là chín đạo phong ấn, chỉ sợ là cái này Tuế Nguyệt kiếm chủ nhân đời trước biết Tuế Nguyệt kiếm quá mạnh, cho nên vì đó thêm chín đạo phong ấn, kiếm này phẩm giai đã có chút không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, lão ngư mang theo vài phần chấn kinh thanh âm truyền ra. Trước đó Cổ Phong thi triển Tuế Nguyệt kiếm, nuốt năm viên nguyên thần cảnh võ giả luyện chế tu linh đan về sau, bộc phát ra Tuế Nguyệt kiếm uy lực, có thể so với thiên giai hạ phẩm binh khí. Mà Cổ Phong lúc ấy thì có loại dự cảm, đây không phải Tuế Nguyệt kiếm uy lực chân chính, hắn uy lực chân chính chỉ sợ còn tại thiên giai thượng phẩm vạn ma kỳ bên trên, có thể là trong truyền thuyết thiên giai cực phẩm binh khí. Nhưng bây giờ xem ra, Cổ Phong còn là xa xa đánh giá thấp Tuế Nguyệt kiếm. Vật này là năm đó nhân gian một đời thần bí chí tôn, kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu lại, như thế nào lại đồng dạng. Thêm chín đạo phong ấn, uy lực còn có thể so với thiên giai hạ phẩm binh khí, nếu là chín đạo phong ấn toàn bộ triển khai, cái kia uy lực. Đây là cái gì binh khí, có chín đạo phong ấn gia trì, vẫn còn có uy thế như thế. Đao kiến huyết giờ phút này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Kinh quân dạ nơi này, trong mắt cũng là ánh mắt kịch biến, bậc này binh khí, phẩm giai tuyệt đối đã trải qua đạt tới thiên giai. Bành, mà cũng tại thời khắc này, cái kia chín đạo trong phong ấn, thứ một đạo phong ấn bên trên vết rạn hiển hiện, lập tức khoảng cách sụp đổ. Thứ một đạo phong ấn sụp đổ phía dưới, Tuế Nguyệt kiếm khí thế, trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai trung phẩm binh khí hàng ngũ. Hắn bên trên Tuế Nguyệt khô mục lực lượng bộc phát, bốn phía hư không, ở đây khô mục lực lượng dưới, bắt đầu hiển hiện hư không khe hở, lập tức bắt đầu đổ sụp. Đổ sụp về sau hư không, lại là không ngừng khép lại, mà ở cái này Tuế Nguyệt kiếm khô mục lực lượng dưới, lập tức lần nữa đổ sụp. Cái này Tuế Nguyệt kiếm, nhất định là có thể ảnh hưởng hư không quy tắc. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, từ trong nạp giới, xuất ra một thanh đan dược, trực tiếp nuốt trong miệng. Lúc này, cái kia nhợt nhạt mặt, thêm ra mấy phần huyết sắc, Cổ Phong lau đi góc miệng máu tươi, không để ý mình vừa mới khôi phục một chút thân đai 9B4SL bị trọng thương, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, đi thẳng tới Tuế Nguyệt kiếm trước mặt, một tay lấy hắn bắt lấy. Mà bắt lấy Tuế Nguyệt kiếm trong nháy mắt, cái kia Tuế Nguyệt khô mục lực lượng, trực tiếp khuếch tán đến Cổ Phong bàn tay bên trên. Trong nháy mắt, Cổ Phong tay phải lập tức bắt đầu trở nên già nua đứng lên, chỉ cảm thấy sinh cơ bên trong cơ thể bị cực tốc rút ra. Chương 608, thiên giai thượng phẩm. Ha ha, Cổ Phong, bảo vật này không phải ngươi có thể có được, ngươi căn bản là không có cách thi triển, thả trong tay ngươi cũng là phí của trời, hay là giao cho bản tôn đi. Cái kia Đao Kiến Huyết nhìn lấy Cổ Phong trong tay Tuế Nguyệt kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, bảo vật này phẩm giai không cách nào tưởng tượng, hắn nếu là đạt được, sau này. Hừ, đế tử đại nhân bảo vật, còn không phải ngươi có thể nhiễm. Kinh quân dạ giờ phút này cũng thoát ly Đao Kiến Huyết phân thân ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng Đao Kiến Huyết. Ngươi cái phế vật này quá vướng bận, nhìn bản tôn trước chém giết ngươi. Đao Kiến Huyết gặp tình hình, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, phân thân dung hồi thể nội, trong tay huyết sắc chi đao, lại là chém về phía Kinh quân dạ. Tuế Nguyệt ý cảnh sự cao thâm, cũng không phải là chỉ có một loại biến hóa, mà là có bao nhiêu loại biến hóa. Cổ Phong chỉ cảm thấy ngộ một loại trong đó biến hóa, là Tuế Nguyệt đứng im. Mà cái này Tuế Nguyệt kiếm, lại là loại thứ hai biến hóa, Tuế Nguyệt khô mục. Mặc dù Cổ Phong không có cảm ngộ cái này loại thứ hai Tuế Nguyệt khô mục biến hóa, nhưng trước đó Tuế Nguyệt kiếm bị chín đạo phong ấn giam cầm, cái này Tuế Nguyệt khô mục lực lượng, không cách nào đối với Cổ Phong cái này tân chủ nhân bộc phát, mà bây giờ phong ấn bị mở ra một đạo, Tuế Nguyệt khô mục lực lượng trực tiếp bộc phát. Bên này, Cổ Phong trong tay cái kia Tuế Nguyệt kiếm, còn đang không ngừng rút ra Cổ Phong sinh cơ, cái này trong nháy mắt, chính là rút ra 10 năm. Tuế Nguyệt, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng từ bàn tay khuếch tán. Lúc này cái kia Tuế Nguyệt khô mục lực lượng dần dần yếu bớt, trong tay Tuế Nguyệt kiếm cũng sẽ không rút ra Cổ Phong sinh cơ. Bất quá yếu bớt đồng thời, cái này Tuế Nguyệt kiếm hào quang ảm đạm đứng lên,

Yêu xa nhất mạch từ chiếm lĩnh Dương Châu Hải vực cho tới bây giờ, cái này đã lâu lịch sử đến nay, cái này là lần đầu tiên tao ngộ lớn như thế kiếp. Cái kia tiến vào Dương Châu phần đông võ giả, vậy mà chết hết, đây hết thảy đều là bởi vì đột nhiên toát ra Cửu Châu đế tử Cổ Phong, như thế tiến đánh Dương Châu thất bại, lại tổn thất nặng nề. Lúc đầu cái này không tính là gì, dù sao điều động tiến vào Dương Châu cao giai võ giả vốn cũng không nhiều, chỉ cần Hắc Sa Hải Hoàng dẫn đầu cường giả lại đi tiến đánh, tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống Dương Châu. Lại không nghĩ rằng, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Dương Châu Thánh Hoàng Dương Hữu Hằng chém giết đến cuối cùng hai người cùng một chỗ mất tích bí ẩn. Đến mức, bây giờ tám lớn trong vùng biển, chỉ có Yêu Sa nhất mạch, không có đệ tứ bộ cường giả tọa trấn. Cái này liền đã để Yêu Sa nhất mạch rất đau đầu, Yêu Sa nhất mạch tìm kiếm khắp nơi Hắc Sa Hải Hoàng hạ lạc, mà không nghĩ tới, lúc này đao ngư tộc vậy mà như là chó dại đồng dạng đánh tới, đồng thời đi lên liền liều chết chém giết. Bây giờ, Yêu Sa nhất mạch còn không dám quá mức điên cuồng xuất thủ, bởi vì đối phương thần đao Hải Hoàng giận dữ, phía bên mình không có Hắc Sa Hải Hoàng tại, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, bây giờ Yêu Sa nhất mạch đã trải qua bi thảm tới cực điểm. Chính tại lúc này, nơi xa một người gào thét mà tới, lúc này hô to. Tất cả dừng tay, lời này thanh âm như lôi, phía dưới chính đang chém giết lẫn nhau hai tộc người, nhao nhao dừng lại, cùng một chỗ hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Người đến, là một gã thân mang kim bào lão giả. Bái kiến Kim Đại Sư, đao ngư tộc chúng người, nhìn thấy kim bào lão giả nhao nhao đối với hắn một xá. Cái này kim bào lão giả, chính là đao ngư tộc nhất mạch địa vị cực kỳ bất phàm nhân vật, hắn am hiểu thôi diễn một đường, chính là thần đao Hải Hoàng bên người trọng yếu nhất người, đao ngư tộc nhất mạch đám người không người đối với hắn không phục. Hắc Đồ Sinh lúc này ánh mắt biến đổi, cái này kim bào lão giả tu vi thế nhưng là nửa bước địa âm, mình thế nhưng là không có nắm chắc chiến thắng đối phương, nếu là đối phương tham chiến, hôm nay SC Blue cái này chiến cuộc. Kế tiếp một màn, để hắn có chút nhớ nhung không đến. Hải Hoàng đại nhân có lệnh, tập thể lui về. Kim bào lão giả lúc này mở miệng, Kim đại sư, chúng ta vì sao muốn lui? Kim đại sư, ta đao ngư tộc chẳng lẽ còn sợ Yêu Sa nhất tộc không thành? Hải Hoàng đại nhân trước đó nói qua, phải lấy đánh giết Yêu Sa số lượng luận công hành thưởng. Cái kia phần đông đao ngư tộc võ giả, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, lập tức nhao nhao mở miệng. Trước đó Cổ Phong cải trang thần đao Hải Hoàng thế nhưng là cho bọn hắn hứa hẹn, lần này cùng Yêu Sa nhất mạch sau đại chiến luận công hành thưởng. Hỗn trướng, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ sao? Kim bào lão giả nghe xong, lúc này tức giận một câu, lập tức xuất ra một cái quyển trục. Lúc này quyển trục này triển khai, trong đó một mảnh quang chữ chiếu rọi tại bên trên bầu trời, chính là thần đao Hải Hoàng chữ viết. Nhìn thấy thánh chỉ, phần đông đao ngư tộc võ giả, cuối cùng nhao nhao tiếc nuối quay người rời đi, bọn hắn có chút không cam tâm cũng là nhìn không thấu, Hải Hoàng đại nhân cái này rốt cuộc là ý gì. Yêu Sa nhất tộc muốn đuổi theo kích, Hắc Đồ Sinh lại là ngăn cản lại đến. Hắc Đồ Sinh nhìn lấy kim bào lão giả chuẩn bị rời đi, lúc này thanh âm trầm thấp mở miệng, Kim đại sư, là có nên hay không cho ta Yêu Sa nhất mạch một lời giải thích. Giải thích, Kim đại sư chính là quay người thời điểm, nghe lời nói này xoay người lại, ánh mắt quét Hắc Đồ Sinh liếc mắt, khinh thường một câu, người Hắc Đồ Sinh, người Yêu Sa nhất mạch, xứng sao? Ngươi, đừng nói Hắc Sa Hải Hoàng không biết tung tích, coi như Hắc Sa Hải Hoàng tại, hắn thực lực cũng kém xa ta ra thần đao Hải Hoàng đại nhân mạnh. Nếu không có Hải Tiên đại nhân chỉ lệnh không cho phép ta ngoại vực linh hải rất nhiều thế lực lẫn nhau chiếm đoạt, ngươi Yêu Sa nhất mạch sớm đã không còn tồn tại, cùng lão phu muốn giải thích, ngươi thực sự là đủ buồn cười. Kim đại sư cười lạnh một tiếng, quay người cực tốc mà đến. Nhìn lấy trong nước biển trôi nổi một mảnh thi thể, Hắc Đồ Sinh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lần này đại chiến có thể nói hai tộc tổn thất đều là cực kỳ thảm trọng, chủ yếu nhất là, hắn Yêu Sa một mạch là vô tội bị động chống cự, bây giờ vẫn còn phải gặp cái lạnh này nói. Thiếu chủ, chúng ta, đợi tìm được phụ thân đại nhân, sẽ cùng hắn đao ngư nhất tộc tính toán sổ cái. Kinh Châu Hải vực chỗ sâu, nơi này có một tòa đáy biển cung điện, cái này đáy biển cung điện chỗ sâu, có một hoa lệ căn phòng. Tiến vào nhà này bên trong, liền gặp đẹp bình phong gió, lư hương khói trắng lượn lờ, bàn trang điểm kim châu vòng ngọc, phượng văn kim ti giường gỗ bên trên, phấn màn tơ lụa. Nơi này, nhiễm nhiên là một nữ tử khuê phòng, một tên dung mạo thanh lãnh. Tuổi chừng hơn 20 tuổi nữ tử tại căn phòng bên trong đi qua đi lại, trong mắt lộ ra nóng nảy vẻ. Cũng tại lúc này, căn phòng cửa bị đẩy ra, một tên thân mang áo trắng, đầu đội nón lá nam tử đi tới, bởi vì cái kia mũ rộng vành quá lớn, che khuất hắn dung mạo. Cái kia mũ rộng vành phía dưới, truyền ra một đạo vô cùng trìu mến thanh âm, Hàm Nhi, ngươi suy tính được như thế nào? Chương 613, Thần Đao Hải Hoàng. Thần Đao, ngươi hiu muốn si tâm vọng tưởng, ta Cửu Châu cùng ngươi linh hải thế bất lưỡng lập.

lại không nghĩ rằng hôm nay lại có này chuyển cơ. Mà hết thảy này như cũng là bởi vì hắn. Ngoài cửa thanh âm lần nữa truyền đến, bệ hạ, Cổ Phong thả ra lời nói, muốn cùng ngươi đàm phán, hắn phải lấy 4 cái hoàng tử nguyên thần đổi về tiểu công chúa Kinh Hàm Nhi. Kim đại sư nhìn về phía Thần Đao Hải Hoàng, mở miệng, bệ hạ, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Thần Đao Hải Hoàng cảm xúc chậm rãi bình ổn xuống tới, trong mắt lãnh ý tràn ngập, cười nói, ha ha, hắn Cổ Phong nếu muốn gặp bản hoàng liền cùng hắn vừa thấy, bản hoàng ngược lại là phải nhìn xem, cái này đế tử Cổ Phong, hay không ngày thường ba đầu sáu tay. Lời nói rơi xuống, Thần Đao Hải Hoàng nhìn về phía Kinh Hàm Nhi, mở miệng, Hàm Nhi, ngươi yên tâm, cho dù không muốn cái kia 4 cái nhi tử, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng chính là ta. Bệ hạ, 4 vị công tử thế nhưng là ta Đao Ngư tộc nhất mạch căn cơ, tính mạng bọn họ. Giờ phút này, Kim đại sư trong mắt mang theo vẻ lo lắng, hỏi. Ha ha, ngươi cứ yên tâm, ta nhi tử tính mệnh, hắn Cổ Phong muốn đoạt đi có thể không dễ dàng như vậy, việc này ta tự do quyết đoán. Lời nói ở giữa, Thần Đao Hải Hoàng vung tay lên, trong nạp giới lại là bay ra một cái mũ rộng vành, bị hắn đội lên đầu bên trên. Kim đại sư biết Thần Đao Hải Hoàng tính tình, nghe lời nói này, cũng là gật gật đầu, không nói nữa. Lập tức, hai người quay người mà đến. Trong phòng, vẹn vẹn còn lại Kinh Thích Thủy một người. Giờ phút này Kinh Thích Thủy sắc mặt, cực kỳ nhợt nhạt. Nàng không biết Thần Đao Hải Hoàng vì gì điên cuồng như vậy, bởi vì chính mình thậm chí mặc kệ hắn 4 cái nhi tử tính mệnh, nhưng nàng biết Thần Đao Hải Hoàng người này tất nhiên nói được thì làm được. Bây giờ sự tình mấu chốt ngay tại ở mình liệu có thể thoát khốn, mình nếu là không thể thoát khốn, sớm muộn có bại lộ ngày đó, đến lúc đó Thần Đao Hải Hoàng phát hiện Kinh Châu bên trong không có đệ tứ bộ cường giả, Kinh Châu tất nhiên muốn tiêu diệt. Kinh Tích Thủy trong mắt, mang theo vẻ chờ đợi, Cổ Phong, người hội có biện pháp không? Chương 614, Đàm Phán. Kinh Châu cùng ngoại vực Linh Hải chỗ giao giới, nơi này là một mảnh bãi cát. Kinh Châu bên này, Cổ Phong vào hư không mà đứng, sau người hai bên, chính là Lỗ Mặc cùng binh Vũ Hiên, cùng một đám Kinh Châu võ giả. Cái này Thần Đao Hải Hoàng sẽ không tới đi. Một bên Lỗ Mặc mở miệng, Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, hắn nếu đáp ứng muốn tới, tất nhiên sẽ đến. Đã ở lời này nói thời điểm, trước phương đại hải bên trong, sóng lớn ngập trời mà đến, chỉ thấy vô số liêm đao quái ngư gào thét mà tới, cái kia phần đông liêm đao quái ngư bao vây phía dưới, người tới là một tên ông lão mặc áo vàng. Chính là Kim đại sư, ngươi, chính là Cổ Phong. Kim đại sư nhìn về phía Cổ Phong, cái kia hơi có vẻ đục ngầu song trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ngươi không phải Thần Đao Hải Hoàng. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Kim đại sư mở miệng, Thần Đao Hải Hoàng đại nhân đem hôm nay tất cả đều giao cho lão phu tới xử lý, ngươi nghĩ đàm phán lão phu cùng ngươi nói liền có thể. Ngươi cùng ta nói, nhưng vẫn chưa đủ nghiên cứu. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt. Kim đại sư tức giận một câu, hỗn trướng, bản tôn Thần Đao Hải Hoàng huy dưới đệ nhất người, sao không đủ tư cách? A, Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới, hào quang lóe lên, luyện yêu lô bay ra, lập tức cái nắp bay lên, từ trong đó một chảo. Lập tức, cái kia đao kiến huyết nguyên thần, chính là bị Cổ Phong nắm trong tay, Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên dùng sức. A, cái kia đao kiến huyết lúc này liền là một tiếng hét thảm. Ngươi dừng tay. Kim đại sư sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra giờ phút này đao kiến huyết nguyên thần cực kỳ yếu ớt, nếu là Cổ Phong tay ra sức hơn nữa một chút, cái này nguyên thần liền bị bóp nát. Hiện tại, nói cho ta biết, cùng ta nói, người đúng quy cách sao? Cổ Phong nhìn lấy Kim đại sư mở miệng, bàn tay càng thêm dùng sức. A, Kim đại sư, nhanh đi mời phụ hoàng ta a, nhanh. Đao kiến huyết lập tức hét thảm lên, ngươi, Kim đại sư không nghĩ tới cái này Cổ Phong như thế hung ác. Mà cũng tại lúc này, bên người hư không, trực tiếp vỡ vụn ra, trong đó một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cửu Châu đế tử, quả nhiên danh bất hư truyền, lời nói này ở giữa, thân mang áo trắng đầu đội nón lá Thần Đao Hải Hoàng đi ra. Phụ thân, cứu ta, phụ thân, nhìn thấy Thần Đao Hải Hoàng, đao kiến huyết lập tức như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hô to lên. Huyết nhi chớ sợ, có vi phụ tại, Thần Đao Hải Hoàng lúc này mở miệng, nghe nói lời này, đao kiến huyết thật sự không còn kinh hô. Cả người đều là chấn định lại, tại hắn trong ấn tượng, phụ thân liền là vô địch tồn tại, hôm nay phụ thân đến, tất cả đều có thể giải quyết, cái này Cổ Phong, cũng là không đáng để lo. Mà giờ khắc này, Cổ Phong nắm lấy đao kiến huyết nguyên thần, lại là bỗng nhiên dùng sức. A, phụ thân cứu ta a, đao kiến huyết bị đau, lúc này lại là kinh hô lên. Giờ khắc này, hắn thật sợ, hắn cảm giác cái này Cổ Phong quả thực quá mức điên cuồng, chỉ sợ nếu là hắn nhất tức giận mặc dù có phụ thân tại. Hắn cũng sẽ đem mình nguyên thần bóp nát. Phế vật im miệng, nhìn thấy đao kiến huyết bộ dáng như thế, Thần Đao Hải Hoàng giận chửi một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, "Cổ Phong, ngươi dụng kế đem ta Đao Ngư tộc võ giả rời Kinh Châu cùng Yêu Sa nhất mạch một trận chiến, tạo thành tổn thất to lớn, lại là trấn áp đao song đao thủ, cùng ta bốn cái vô dụng nhi tử, ngươi thủ đoạn rất là bất phàm, nhưng là..." "A, nhưng là cái gì? Nhưng là, người qua, người chớ có cho là ta đây bốn cái nhi tử trong tay ngươi, bản tôn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, bản tôn có thể bỏ qua hắn bốn tính mạng người, tự mình xuất binh, cho dù tổn thất nặng nề, cũng có thể đưa ngươi Kinh Châu đám người toàn bộ đánh giết, ngươi có thể tin?" Thần Đao Hải Hoàng thanh âm lạnh lùng mở miệng, Đao Kiến Huyết nghe nói, sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác mình mạng này, sợ rằng phải không gánh nổi. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười khẽ mở miệng, "Ha ha, Thần Đao Hải Hoàng nói, Cổ Mỗ tự nhiên tin, chỉ là gần đây Tích Thủy tỷ nhưng là muốn xuất quan, đến lúc đó Tích Thủy tỷ cùng Thần Đao Hải Hoàng một trận chiến, lại không biết ai mạnh ai yếu. Nếu là Thần Đao Hải Hoàng bại, lấy Đao Ngư tộc bây giờ còn sót lại thực lực, giống như có chút không đáng chú ý a." Thần Đao Hải Hoàng sắc mặt âm trầm, quát khẽ, "Cổ Phong, bản tôn sớm nghe nói về ngươi tâm trí như yêu, hôm nay gặp mặt, quả là thế, bất quá ngươi cho rằng, ngươi uy hiếp đến bản tôn sao?" "Uy hiếp nói không bên trên, hôm nay Thần Đao Hải Hoàng đến đây, chắc hẳn cũng không phải hạ chiến thư, tiểu công chúa còn tại Thần Đao Hải Hoàng trong tay, hôm nay chúng ta nhưng là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa." Cổ Phong lại là mở miệng cười nói, Thần Đao Hải Hoàng lần nữa lãnh ngữ, "Biến chiến tranh thành tơ lụa. Ha ha, lần này đại chiến, ta Đao Ngư tộc tổn thất nặng nề, như thế ngươi để bản tôn cứ như vậy cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này nếu là truyền ra, sau này ta Thần Đao Hải Hoàng còn mặt mũi nào mà tại ngoại vực Linh Hải hành tẩu. Thần Đao Hải Hoàng nếu là muốn chiến, Cổ Ngỗ cùng Kinh Châu đám người phụng bồi, chỉ là Thần Đao Hải Hoàng vì Hải Tiên liều mạng như vậy, không biết hắn có thể biết." Cổ Phong nghe xong, lại là nhàn nhạt một câu. Thần Đao Hải Hoàng đáy mắt ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng mở miệng, "Đàm phán cũng không phải không thể, bất quá ngươi nhưng phải có chút thành ý." Đao Kiến Huyết bốn người nguyên thần, đổi lấy tiểu công chúa tính mệnh. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, "Ha ha, ta Đao Ngư tộc lần này tử thương vô số, hai cái đại tướng quân thành vật cưới của ngươi, ta bốn cái nhi tử bị ngươi hủy nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, ngươi bây giờ muốn cùng ta như thế nhẹ nhõm sự tình, coi ta Thần Đao quá mức tốt nhào nặn đi." Thần Đao lần nữa cười lạnh, "Tử thương vô số, ha ha, người hải ngoại võ giả xâm lấn thời điểm, nên có tử thương vô số giác ngộ, chiến trường bên trên tử thương phần lớn là tài nghệ không bằng người, việc này không làm được so đo. Về phần đao song cùng đao thủ, thế nhưng là tự nguyện thần phục với ta, việc này là chính ngươi không có giáo dục tốt bộ hạ mình, không liên quan gì đến ta. Về phần ngươi bốn cái nhi tử nguyên thần, không có đánh giết, ta đã lưu thủ." Cổ Phong lần nữa bình thản mở miệng, Thần Đao nghe nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Cổ Phong, ngươi như thế đàm phán, là bức ta Thần Đao lần nữa cùng Kinh Châu khai chiến. Bốn cái nguyên thần, bốn cái tính mạng, đổi lấy tiểu công chúa một mạng, ngươi vốn là đã trải qua kiếm lời, nhưng Thần Đao Hải Hoàng nếu tự mình mở miệng, ta Cổ Phong liền làm cuối cùng nhượng bộ." Cổ Phong nói trong mắt lóe lên vẻ suy tư, "Ngươi cái này bốn cái nhi tử hủy đi nhục thân, cho ta thời gian một năm, ta giúp bọn hắn trọng tìm nhục thân, khôi phục tu vi. Một năm này, người ta song phương, đồng đều không thể đối với đối phương xuất thủ, một năm về sau, lấy ngươi bốn cái nhi tử đổi lại lấy tiểu công chúa." Thần Đao Hải Hoàng trầm tư không nói, "Thần Đao, ta đã làm ra to SX23 upper lớn nhất nhượng bộ, người cái này bốn cái nhi tử, thế nhưng là bộ tộc của ngươi tương lai căn cơ, mà tiểu công chúa cho dù chết, ta Kinh Châu còn có công chúa khác tại, đây hết thảy ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Thần Đao như cũ không nói, lại là nói ra, "Ha ha, nếu không có Tích Thủy tỷ niệm nữ sốt ruột, ta là tuyệt sẽ không ra điều kiện như vậy, ngươi nếu không đáp ứng, vậy ta Kinh Châu liền phụng bồi một trận chiến." Oanh, cũng tại thời khắc này, Kinh Châu một phương hoàng thành chỗ sâu, truyền ra một đạo khí tức khủng bố, này khí tức thuộc về đệ tứ bộ võ giả. Thần Đao Hải Hoàng gặp tình hình, biến sắc, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong cắn răng mở miệng, "Một lời đã định." Chương 615, Cổ Phong rời đi. Cuối cùng Thần Đao Hải Hoàng mang theo Đao Ngư tộc chúng người quay người rời đi. Nhìn lấy Lỗ Mặc cùng Binh Vũ Huyền ánh mắt, Cổ Phong mở miệng, "Các ngươi không cần hỏi nhiều, một năm về sau tự nhiên sẽ minh bạch." Lỗ Mặc cùng Binh Vũ Huyền nghe nói lời này, cuối cùng không có mở miệng, Cổ Phong cũng không có nhiều lời, dù sao hai người bọn họ còn không biết Kinh Tích Thủy bây giờ đã trải qua không ở trong hoàng cung. Lập tức hai người các từ trở lại tông môn của mình, mà Cổ Phong trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung, Kim Loan Điện bên ngoài là một đám hoàng thất cường giả, một người cầm đầu chính là Kinh Quân Dạ. "Đế tử đại nhân, như thế nào?" Kinh Quân Dạ có chút sốt ruột vội hỏi. Cổ Phong nhìn về phía Kinh Quân Dạ, mở miệng, "Vừa rồi các ngươi liên hợp trận pháp bộc phát ra đệ tứ bộ khí tức có tác dụng,

để gia phụ di thể tránh khỏi gian nhân chỗ hủy, tiền bối đại ân, Tống Phong vĩnh thế không quên. Thiếu chủ, khác tạ ơn, lần này có thể gây ra đại họa. Ông lão tóc xám kia giờ phút này sắc mặt khó coi mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, Khô Mộc, hôm nay ngươi va chạm cự giải đảo Chu trưởng lão, có thể cùng ta Tiểu Vân đảo không có nửa phần quan hệ, việc này đều là ngươi một người gây nên, chớ có liên lụy ta Tiểu Vân đảo cùng ngươi cùng một chỗ gặp tai họa hỏa. Tống Phong lúc này biến sắc, Hà bá, ngươi đang nói cái gì, nếu không có vị tiền bối này, phụ thân di thể đã trải qua. Thiếu đảo chủ, lúc này ngươi có thể nào hành động theo cảm tính, ngươi là muốn vì một ngoại nhân, hủy ta Tiểu Vân đảo sao? Hà bá lạnh lùng giáo huấn mở miệng, chung quanh phần đông đảo dân, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng đều không có mở miệng, bọn hắn thân phận thấp, thực lực thấp, giờ phút này biết loại chuyện này, không phải mình có thể tham dự. Ta, Tống Phong lúc này biến sắc, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong khẽ lắc đầu, có người tình nguyện quỳ sống, cũng không muốn giam chết, cốt khí thứ này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được. Chương 618, cốt khí. Ha ha, giờ phút này cái kia Chu Thường Tại lúc này cười to, lập tức đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong kêu gào đạo, ha ha, thấy không, ngươi tốt bụng tương trợ, lại không người dẫn ngươi tình, bây giờ ngươi đem tiếp nhận ta cự giải đảo đảo chủ đại nhân lửa giận, đây hết thảy đều là ngươi tự tác tự nhận, hiện tại quỳ xuống bên trên, gõ ba cái cốc đầu, gọi ba tiếng ra ra, có lẽ ta sẽ. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Trưởng Phong gào thét, lập tức lần nữa bị rút ra bay ra ngoài. Chu Thường Tại lại là hung hăng ngã tại mà bên trên, vẫn như cũ là cái mông, chỉ cảm giác mình xương chậu đều cũng có chút vỡ vụn, hắn khác một bên mặt giờ phút này cũng là sưng lên, cả người thoạt nhìn nhiễm nhiên biến thành một cái đầu heo. Ngươi, Chu Thường Tại nghĩ lại mở miệng, lại cảm giác một cỗ sát ý vô biên trong nháy mắt đập vào mặt. Sát ý này phía dưới, cả người hắn khẽ run rẩy, lưng mồ hôi lạnh chảy xuôi, dưới thân đã trải qua một mảnh ẩm ướt. Cổ Phong dưới ánh mắt, Chu Thường Tại đã trải qua không dám mở miệng, hắn cảm giác có dũng khí hôm nay sau lưng mình liền xem như Hải Hoàng đại nhân, đối phương cũng có thể sát mình. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Vân đảo ánh mắt mọi người cũng là đại biến, thầm nói cái này Khô Mộc thực lực, quả nhiên là quá mạnh. Ông lão tóc xám, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, tức giận đến hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đối đãi như vậy Chu trưởng lão, là đào hố hại ta Tiểu Vân đảo, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Cổ Phong ánh mắt đảo qua, cái này mắt lạnh lẽo phía dưới, ông lão tóc xám thân thể chấn động, lập tức cũng là trong nháy mắt không dám ngôn ngữ. Cái kia Tống Phong giờ phút này cúi đầu, sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy Cổ Phong. Người sống một thế, mất cốt khí, liền mất tất cả. Cổ Phong cảm thán một câu, không có ý định lại để ý tới, hắn là bởi vì cảm giác được phụ thân khí tức, mới đến đây Tiểu Vân đảo, vừa rồi cũng bất quá là tiện tay vì đó, nơi này sự tình khác, bản cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Tiền bối, giờ khắc này, cái kia Tống Phong giống như dưới quyết định gì đồng dạng, đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn. Tiền bối, trước đó tất cả, đều là vãn bối sai lầm, hôm nay cái này tai họa vốn là vãn bối nổi lên, tiền bối cứu gia phụ di thể, lớn như vậy ân, vãn bối suốt đời khó quên. Từ hôm nay, ta Tiểu Vân đảo cùng tiền bối cùng tồn vong, cái kia cự giải đảo như muốn báo thù tiền bối, cũng muốn trước từ ta Tống Phong thi thể bên trên bước qua. Tống Phong trực tiếp đối với Cổ Phong ôm quyền một câu. Ngươi, thiếu đảo chủ, ngươi điên, ngươi dạng này tự tìm đường chết. Sau này ta Tiểu Vân đảo đem hủy trong tay ngươi, bây giờ chỉ có thần phục cự giải đảo, chúng ta mới sống sót hy vọng a. Ông lão tóc xám lúc này mở miệng, Tống Phong lạnh lùng mở miệng, Hà bá, trước đó ngươi vẫn để phụ thân chịu nhục, sau đó cự giải đảo từng bước bức bách, chúng ta không ngừng hiến bỏ tài nguyên, cuối cùng bọn hắn muốn ta toàn bộ Tiểu Vân đảo, phụ thân cũng không còn cách nào nhẫn nhận, trong cơn giận dữ, lại chết thảm tại cự giải đảo đảo chủ tay, hiện tại ngươi còn muốn ta thần phục. Ta thần phục. Ta Tiểu Vân đảo thành cự giải đảo phân đảo, sau này ta Tiểu Vân đảo người, đem bị nô dịch, vĩnh viễn xem như nhất ti tiện tồn tại, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Ngươi, ông lão tóc xám biến sắc, nói không ra lời. Tống Phong cuối cùng, hét lớn mở miệng, phụ thân lại có phản kháng chi tâm, vì ngươi tà thuyết mê hoặc người khác, nhưng vẫn chưa đặt xuống quyết tâm, nếu ta Tiểu Vân đảo rất sớm phản kháng, như thế nào rơi vào nay thiên địa bước, lần này, cho dù chết, ta cũng tuyệt không khuất phục. Đúng. Chúng ta không thể lại khuất phục, chỉ có một con đường chết, chúng ta không thể bị người nô dịch. Tiểu Vân đảo đám người, nguyên một đám khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ. Ông lão tóc xám tức giận mở miệng, điên, đều điên, tốt, hảo, ta xem các ngươi cuối cùng hội rơi vào loại kết cục nào. Các ngươi đều muốn tạo phản, đối đãi ta cáo chi đảo chủ đại nhân, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Chu Thường cắn răng từ bò dưới đất lên, giận quát một tiếng, quay người liền muốn ly khai. Mà cũng tại lúc này, sau người Cổ Phong thanh âm vang lên. chỉ sợ, ngươi không cơ hội này. Cũng ở đây lời nói ở giữa, một đạo chỉ kình gào thét mà qua, trực tiếp từ phía sau xuyên thủng Chu Thường Tại đầu. Chu Thường Tại thậm chí ngay cả hô đều đã không kịp, chính là mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Xong, triệt để xong, nhìn thấy cảnh này, ông lão tóc xám, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Người này tội ác tày trời, ta Tiểu Vân đảo nhiều người chết bởi trong tay, đa tạ tiền bối đem chém giết, nhìn thấy cảnh này, phụ thân cũng sẽ mỉm cười cực viên. Tống Phong lúc này đối với Cổ Phong ôm quyền bái tạ mở miệng. Phụ thân ngươi, còn chưa chết. Cổ Phong nhìn lấy cái kia trung niên nam tử thi thể, mắt sáng lên. Chưa chết, mọi người vừa nghe, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Ông lão tóc xám cười lạnh, ha ha, người đào hố hại ta Tiểu Vân đảo, bây giờ lại tới hồ môn loạn ngữ. Đảo chủ đại nhân cùng cự giải đảo đảo chủ một trận chiến, bản thân bị trọng thương, ba ngày trước liền đã chết đi, làm sao có thể chưa chết. Đảo dân nhóm, nhìn lấy Cổ Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiền bối, phụ thân ta thật sự chưa chết sao? Tống Phong giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kích động, chẳng biết tại sao hắn đối với người trước mắt, có loại vô ý thức tin tưởng. Thôi, Cổ Phong cảm giác phụ thân khí tức, một mực không động, hôm nay nếu làm việc tốt, dứt khoát Tống Phật tiến đến Tây. Lập tức mở miệng, người đảo bên trên, nhưng có đan lô. Đan lô, đám người sững sờ, Tống Phong lập tức mở miệng có, gia phụ liền là một gã luyện đan sư, chỉ là đan đạo phẩm giai không cao, hắn có lưu lại đan lô. Vừa nói, Tống Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, một cái đan lô chính là bay ra. Lò luyện đan này phẩm giai thật sự quá thấp, cũng thì tương đương với huyền giai hạ phẩm đan lô. Mặc dù cái này lò luyện đan, kém xa luyện yêu lô dùng tốt, nhưng luyện yêu lô một mực dùng để trấn áp đao kiến huyết bốn người nguyên thần, Cổ Phong tự nhiên không thể đều vận dụng. Bất quá cũng may lấy Cổ Phong bây giờ đan đạo tạo nghệ, hôm nay muốn luyện chế đan dược, có viên thuốc này lô đầy đủ. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, trong nạp giới, từng cây thảo dược bay ra. Cực dương chi hỏa mở ra, đan lô cái nắp mở ra, thảo dược tiến vào, Cổ Phong bắt đầu luyện đan. Ông lão tóc xám nhìn thấy cảnh này, mở miệng lần nữa, muốn lấy đan dược cứu đảo chủ, vô dụng. Người chết làm sao có thể cứu sinh sống. Cổ Phong vẫn không để ý tới, theo hắn luyện chế không ngừng, trong lò đan thảo dược chất lỏng bắt đầu hòa tan. Ong ong ong, liên tiếp 6 lần minh lô thanh âm truyền ra. Mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt tập thể trừng to mắt, 6 lần minh lô, đây tuyệt không phải bình thường luyện đan sư có thể đạt tới, đây cũng là một tên luyện đan đại sư. Ông lão tóc xám sắc mặt biến hóa, hắn có loại dự cảm bất tường. Cổ Phong trong mắt hào quang biến hóa, lấy hắn đan đạo năng lực có thể tiếp tục tăng lên đan dược này phẩm giai, bất qua 6 lần minh lô cũng đã đủ. Vung dưới tay, đan lô cái nắp bay lên, nhất viên thuốc rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem viên thuốc này cong ngón búng ra, đan dược này trực tiếp chính là bắn vào cái kia trung niên nam tử thi thể trong miệng. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ đến, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, nếu là đảo chủ thật có thể phục sinh sống, bọn hắn tự nhiên sẽ cực kỳ vui sướng. Nhưng mà, một hồi lâu cái này trung niên nam tử đều không có phản ứng gì. Ông lão tóc xám ngồi ở mà bên trên, thuận miệng liền nói, kẻ ngoại lai, ngươi cũng không cần giả thần giả quỷ, bây giờ ta Tiểu Vân đảo đều bị ngươi hại, ngươi dứt khoát đem chúng ta đều sát tính toán. Khụ khụ, mà cũng tại lúc này, cái kia trung niên nam tử thi thể trong miệng truyền ra tiếng ho khan. PS, một chương này cùng chương trước làm một chút trọng phải sửa đổi, đại gia có thể lật hồi đi xem một chút, chỗ kia làm sửa chữa. Chương 619, phụ thân khí tức sinh sống, nghe được trung niên nam tử trong miệng phát ra cái này tiếng ho khan, đám người trong nháy mắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Cái này, ông lão tóc xám kia, càng là mộng, hắn là nhìn tận mắt trung niên nam tử chết. Phụ thân, phụ thân, Tống Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, giống to. Ta, trung niên nam tử chậm rãi mở mắt, trong đó một mảnh mê mang. Phụ thân, đều là vị này ân công, là hắn cứu ngươi. Tống Phong lập tức đem trung niên nam tử sau khi chết, sự tình, đều kể lại một phen. Trung niên nam tử giờ phút này đã trải qua khôi phục một chút khí lực, lúc này trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền một xá, Tống Hòa đa tạ ân công ân cứu mạng. Thân ngươi bên trên sinh cơ, vốn là chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu không có như thế, ta cũng vô pháp cứu sinh sống ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lại nói, ta xem ngươi trạng thái, trước đó trọng thương hẳn là còn không đến mức nhường ngươi chết. Trước đó ta cùng với cự giải đảo đảo chủ lệnh Thu Vân một trận chiến, ta thực lực không bằng hắn, bị hắn trọng thương, bất quá thời khắc cuối cùng, ta lấy tự bạo uy hiếp, hắn không nghĩ liều phải trọng thương giết ta, thả ta rời đi. Mà trở lại Tiểu Vân đảo về sau, ta liền cảm giác mình sinh cơ, bắt đầu trôi qua, đến cuối cùng, ta trực tiếp chính là không có ý thức. Tống Hòa mở miệng, trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc.